Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 623, chương 619 Nhan Thế Lương hôn lễ đêm trước. Hiện tại này đó cùng Cấm Bạch có liên lụy người đều lục tục tử vong. Như vậy rất có khả năng là có người ở trong tối vì Cấm Bạch báo thù. Về Cấm Bạch nhân tế quan hệ hắn cũng điều tra một chút. Bởi vì Cấm Bạch từ nhỏ bị phụ mẫu của chính mình bảo hộ thực hảo. Tiếp xúc người rất ít, cho nên nhân tế quan hệ rất đơn giản. Bên người quen thuộc ít ỏi không có mấy, trừ bỏ chính mình người nhà lúc sau. Liền chỉ còn lại có Nhan gia, Mộ Phạn nhìn về phía chính mình trước mặt khuôn mặt non nớt Nhan Bạch. Hết thảy đều rất là trùng hợp. Hắn chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới này sẽ có như vậy nhiều trùng hợp. Có chỉ là nhân vi thiết kế. Tựa như hết thảy phạm tội đều là tỉ mỉ kế hoạch ra tới trùng hợp cùng ngoài ý muốn, hắn mới vừa rồi. Đề cập Cấm Bạch tên cũng chỉ là một loại thử. Nếu hai người thật sự có cái gì liên hệ nói. Như vậy Nhan Bạch tuyệt đối không có khả năng sẽ ở nghe được tên này không có phản ứng. Nhưng là sự thật chính là, Nhan Bạch ánh mắt thực bình đạm, một chút dao động đều không có. Chỉ là tươi cười nhợt nhạt, cực kỳ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu nhận thức. Đó là chính mình ca ca đã từng bạn gái. Dường như trừ bỏ chỉ là chính mình ca ca bạn gái ở ngoài. Không có cái khác quan hệ liên hệ là đã xảy ra sự tình gì sao? Nếu yêu cầu ta, ta rất vui lòng phối hợp điều tra. Nhan Bạch chủ động đối với Mộ Phạn mở miệng, không cần. Mộ Phạn lắc đầu, rời đi nhìn về phía Nhan Bạch ánh mắt. Nhan Bạch nghe thấy được Mộ Phạn nói. Gật gật đầu lễ phép nói một câu nói sau. Xoay người trực tiếp đi hướng chính mình phòng học, Mộ Phạn còn lại là đứng ở tại chỗ. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn Nhan Bạch bóng dáng. Nhan Bạch biểu hiện thực hoàn mỹ. Mặc kệ là nói chuyện, vẫn là biểu tình đều là tích thủy bất lậu. Không có chút nào đáng giá người hoài nghi địa phương. Mỗi một lần án kiện phát sinh hiện trường có nàng ở, cũng làm người hoàn toàn sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu. Chính là có chút thời điểm, quá mức hoàn mỹ, mới là càng thêm không bình thường. Hết thảy đều như là bị tỉ mỉ thiết kế tốt. Nên như thế nào cười? Nên nói như thế nào lời nói? Nên như thế nào đi đắp nặn ra một mặt hoàn toàn vô tội mà hồn nhiên hình tượng? Nếu thật sự có người có thể làm như vậy nói, như vậy thực đáng sợ. Chủ nhiệm giáo dục chết chậm rãi bình ổn xuống dưới. Hung thủ đến nay đều không có bắt lấy. Đại gia cũng đều không có lại chú ý qua. Mấy ngày nay, Mộ Tiểu Manh đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Nàng ở trường học chung rốt cuộc kết giao một cái bằng hữu. Là Mộ Tiểu Manh chủ động kết giao bằng hữu. Cùng nàng cùng tuổi cùng năm cấp Trần Nhẹ Âm, hơn nữa làm rất nhiều người đều phi thường kinh ngạc. Chính là, Trần Nhẹ Âm bắt đầu dần dần có biến hóa. Thật lớn biến hóa, bắt đầu trở nên cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Tựa như được đến nào đó thần kỳ lực lượng, bắt đầu thoát thai hoán cốt, sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng gầy xuống dưới, bề ngoài dần dần biến hóa, ngôn hành cử chỉ cũng đều bắt đầu sẽ bắt được nhân tâm. Phảng phất có thể bắt lấy nhân tâm mềm mại nhất, nhất cao người điểm, rất nhiều người đều suy đoán là bởi vì Mộ Tiểu Manh. Chính là trên thực tế là như thế nào? Không người nào biết Mộ Tiểu Manh xét nghiệm ADN ngày mau tới rồi. Sau Mộ Tiểu Manh xét nghiệm ADN nhật tử càng gần chính là Cấm Nguyệt hôn lễ. Cấm Nguyệt cùng Nhan Thế Lương chuẩn bị thật lâu. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Cũng đã phát thiệp mời mở tiệc chiêu đãi rất nhiều khách khứa. Cuối cùng định ra tới phù dâu chính là Nhan Bạch. Đến nỗi bạn lang nói là Nhan Thế Lương một cái hảo anh em. Hôn lễ đêm trước đêm khuya. Nhan Thế Lương đứng ở Nhan Bạch phòng cửa, khuôn mặt thượng có vẻ tâm sự nặng nề, nhẹ nhàng gõ vang lên Nhan Bạch cửa phòng. Hết chương.